quan gia dễ dàng hóa giải. Chương 41, suýt chút nữa bắt gian tại giường. Góc chuyện audio.com. Bữa cơm hôm nay biến thành cuộc tụ họp của nhà họ Trơ và nhà họ Cổ, là thói quen liên hệ tình cảm đã mười mấy năm nha đầu, đùi gà con thích nhất. Mẹ Trân luôn luôn thích Cổ Thược, không chút do dự gắp đùi gà bỏ vào bát Cổ Thược. Đôi mắt Cổ Thược cười đến mức cũng cong lên, liên tục cầm bát duỗi qua, cảm ơn mẹ Trân. Cô trộm liếc Trân Lãng, người nào đó đang cầm bát ánh. Mắt lướt qua, ý tứ cô hiểu rất rõ. Vừa rồi hình như đã đồng ý cho hắn ăn đùi gà, phải không? Cổ Thược rất tự nhiên gắp đùi gà bỏ vào bát Trân Lãng. Cho anh ăn, cúi đầu bới cơm của mình rồi ăn. Ăn được hai miếng, cô bỗng phát hiện bên cạnh mình rất yên tĩnh, khi ngẩng đầu, phát hiện bố Trân mẹ Trân, còn có cả bố mẹ mình đang kinh ngạc trừng mắt nhìn mình, đôi đũa bố Trân dừng trên không trung, vẫn còn đang gắp một miếng xương sườn, như bị điểm huyệt. Trân Lãng gắp đùi gà lên, rất thuận mồm cắn một miếng. Bốn vị đại nhân lại lần nữa đồng thời há hốc mồm kinh ngạc, ánh mắt chuyển từ trên người Trân Lãng đến trên mặt Cổ Thược. Mẹ Cổ dùng tay chọc bố Cổ. Lão già, ông nhìn thấy không, nha đầu lại đưa thức ăn cho người khác. Nhìn thấy, bố Cổ có chút mong đợi. Nha đầu, mười mấy năm không làm chuyện này, cái này quá ly kỳ. Cổ Thược ngẩng đầu lên từ trong bát, bị ép giữa ánh mắt của mọi người, không chút suy nghĩ vươn đũa vào trong bát Trân Lãng cướp đùi gà về, cắn một miếng thật mạnh. Vừa rồi không thấy rõ ràng, bây giờ con ăn, điều này, ngay cả mẹ Trân cũng ngây cả người. Nha đầu, đùi gà này Trân Lãng đã ăn rồi. Cổ Thược có chút luống cuống, gắp cái đùi gà bị Trân Lãng cắn một miếng mình gặm một miếng, không biết làm thế nào cho phải. Nhìn bốn đôi mắt như có điều suy nghĩ, cô vô thức vung đũa, chiếc đùi gà kia lại bay vào bát Trân Lãng, cho anh. Ừ, Trân Lãng như không cảm nhận được cái gì, cắn rất tự nhiên, ánh mắt bình tĩnh. Cái này, bố Trân không hổ là đã trên thương trường nhiều năm, tư thế bình tĩnh của Trân Lãng vừa nhìn đã biết di truyền từ ai. Ông hò nhẹ một tiếng, các con gần đây ở bên kia thế nào? Không tệ, Trân Lãng yên ổn nhàn nhã trả lời. Cô Thược vùi đầu ăn cơm, không trả lời. Bố cũng nghĩ vậy, nụ cười của bố Trân mang theo chút ý tứ sâu xa. Trước kia nha đầu chưa bao giờ gắp thức ăn cho người khác, con cũng chưa bao giờ ăn những thứ người khác đã ăn, mới mấy tháng ngắn ngủi mà đã khác nhiều. Khụ khụ, Cổ Thược bị sặc một miếng cơm, che miệng ho khan, ánh mắt ý thức chuyển về hướng Trân Lãng. Không a, chúng con nào có khác gì, nói quá nhanh, cắn một phát vào môi trong của mình. Cổ Thược đau đớn khẽ hít một hơi, nhe răng nhếch miệng. Là người, luôn luôn có tật giật mình, giống như Cổ Thược vậy, luôn cảm thấy ánh mắt bố mẹ mình và bố Trân mẹ Trân rất quái lạ. Thậm chí cô không dám ngẩng đầu nhìn. Trân Lãng tiếp tục ăn như không có chuyện gì. Từ nhỏ, không phải bọn con luôn tương thân tương ái thế sao? Hai đôi bố mẹ suy nghĩ một chút đều tự gật đầu. Che miệng liếm liếm môi, Cổ Thược đau đớn khụt khịt. Vô cùng đáng thương nhìn Trân Lãng ở đối diện, vẻ mặt Trân Lãng không chút thay đổi, nói cười với bố Cổ mẹ Cổ, không thèm liếc nhìn cô một cái. Cổ Thược uất ức rút ánh mắt về, từ từ đào cơm, đầu cũng không ngẩng. Trân Lãng chết tiệt, Trân Lãng thối, đều tại sao chổi. Nhà hắn ngồi đối diện mình, hại cô ăn cơm cũng cắn phải môi. Vừa nguyền rủa trong lòng, Cổ Thược vừa chọc chọc bát. Góc chuyện audio.com. Cơm, giống như đó là mặt của người đối diện, dùng lực lại dùng lực, bỗng nhiên nghe thấy một câu, hộ khẩu của bọn con, mọi người đã xem chưa à? Cố Thực đứng bật lên, cái ghế phía sau theo đà đổ xuống, phát ra một tiếng vang lớn. Trân Lãng, anh, hắn không phải vừa hứa với cô sẽ không nói sao? Sao, lại xoay người bán đứng cô như vậy? Nhà đầu, con làm gì vậy? Mẹ Cổ trừng mắt, không lễ, phép. Cổ Thực phát hiện bố mẹ mình và bố Trân mẹ Trân đang có vẻ mặt rất kinh ngạc, lời nói vừa đến bên miệng lại phải nuốt ngược lại. Con, Trân Lãng đưa bát cơm không tới trước mặt cô. Sới cơm, phải không? Giúp anh sới một bát, cảm ơn. Mẹ Cổ cười, không cần, con làm việc gì rất yên tâm. Chỉ là chuyển hộ khẩu thôi, có gì phải kiểm tra. Tâm hồn đang bay lượn trong không trung mờ mịt của cô Thực lúc này mới nhẹ nhàng trở về, chậm rãi hạ xuống, thừa dịp mọi người không chú ý liếc hắn một cái, tâm không cam tình không nguyện cầm lấy cái bát của hắn. Chuyển hộ khẩu thì chuyển hộ khẩu, cần nói dọa người như vậy sao? Nén nhịn xúc động muốn úp bát cơm lên đầu hắn, Cổ Thực buồn bực tiếp tục đào cơm, yên lặng gắp thức ăn, yên lặng nguyền rủa Trân Lãng, đều tại hắn, nếu không phải tại hắn, cô sẽ không hốt hoảng như thế, giống như ngọn cỏ vừa thấy gió là lay. Đúng rồi, con gái của cô Trương ở phía trước, hôm nọ mới đưa thiệp mừng cho chị, mời chúng ta tuần sau đi tham dự hôn lễ của con. Bé, mẹ cổ vô cùng hâm mộ nói với mẹ Trân ở đối diện. Mẹ Trân cũng gật đầu. Đúng vậy nha, tháng trước con, trai của dì Lý vừa mới sinh cho dì ấy một đứa cháu trai, mập mạp rất đáng yêu. Cả con trai của lão Tôn nữa, hơi xấu xí một chút. Nhưng hai ngày trước dẫn bạn gái đi dạo phố, con bé rất xinh đẹp, gọi là Văn. Tĩnh, bố cổ cũng lập tức bàn luận góp vui. Bố Trân cũng không chịu yếu thế. Yên tâm, con dâu, chúng ta sau này nhất định xinh đẹp hơn con dâu của lão ấy. Đáng tiếc con gái chúng ta, mẹ cổ lắc đầu thở dài. Cũng không biết có ai chịu nhìn không, nhìn cái đức hạnh không ra nam không ra. Nữ của nó đi, ai nói không ai muốn con. Cổ thực để cái bát xuống. Thật mạnh, không phải chỉ là kết hôn thôi sao con. Ánh mắt Trân lãng lóe lên, cổ thực liều mạng nuốt lời. Đã đến bên miệng lại, trong ánh mắt hoang mang của mấy vị đại nhân cứng nhắc. Phun ra mấy chữ, con ăn no rồi, mọi người từ từ ăn. Lắc lư bò vào phòng, cổ thực sụi lơ trên giường. Những lời nói vù vù trong lòng thiếu chút nữa nhảy ra khỏi miệng. Thật là nguy hiểm, thiếu chút nữa. Cô đã nói ra sự thật, cô đã trở thành con dâu người ta, hai chữ này phun ra chỉ. Sợ cô chết không có chỗ chôn, đều tại Trân Lãng, nếu không phải tại hắn, mình cũng sẽ không thê thảm như hôm nay. Nhà đầu, rửa bát, trong tiếng gọi của mẹ cổ, phòng, cách vách truyền lời âm thanh soàn soạt, lạch cạch hai đôi cha mẹ lại quay về. Nơi hẹn hò của họ bắt đầu hoạt động sau khi ăn cơm. Vâng, cổ thực uể oải đáp lời uốn éo vặn vẹo trên giường, không muốn động đậy. Ở bên kia Trân Lãng quấy phá cuộc sống của cô còn. Tưởng về đây sẽ được yên tĩnh trong chốc lát, kết quả là. Vừa nghĩ tới bốn đôi mắt kia, cổ thực lập tức có cảm. Giác muốn chết, vùi mình trong gối, xoay người đập xuống giường thật mạnh. Sao cô lại ký, vì sao cô lại ký, sao cô lại bị ma quỷ. Dẫn đường như thế, Trân Lãng khốn kiếp kia rốt cuộc hạ độc gì? Cô muốn cách hắn, thật xa càng tốt. Góc truyện audio.com, tiếng khóa cửa chuyển động vang lên, cổ thực không? Muốn ngẩng đầu, lười biếng lên tiếng. Con đi rửa đây, đùng thúc giục, tay, đặt trên vai cô, cảm giác và mùi hương quen. Thuộc, cổ thực lăn người một cái, đôi mắt to lanh lợi nhìn. Người trước mặt, Trân Lãng quỳ một đầu gối trên mép giường, toàn thân. Cúi xuống, vừa rồi thấy em chưa ăn được gì, đói không? Ăn cái khỉ, miệng đau muốn chết, cổ thực lườm hắn một cái, lười không nói. Trân Lãng thuận thế nằm xuống cạnh cô, ngón tay chạm vào má cô, ngón tay cái ma sát môi cô, vừa rồi có vẻ như cắn phải môi có, nghiêm trọng không, để anh xem. Cổ thực nhích lại gần hướng hắn, ngẩng đầu, giống như một con mèo nhỏ bị ức hiếp cong môi lên, ngón tay Trân Lãng chạm vào môi cô. Nhẹ nhàng lật ra, đồ ngốc cắn mình sao lại nặng như thế, vớ vẩn, đây không phải không cẩn thận thì là cái gì. Ánh mắt cổ thực tố cáo nội tâm, cực kỳ bất mãn, đầu. Lưỡi dò xét vết thương, lại đau nhói một cái, đau đến mức hít sâu một hơi. Đồ ngốc, đau thì đừng liếm, cẩn thận ngày mai bị viêm, có muốn anh lên lầu lấy ít thuốc không? Trân Lãng nằm bên cạnh cô cánh, tay thuận tiện vòng quanh eo cô, thân mật dính sát bên tai cô. Lắc lắc đầu, cổ thực cực kỳ tự nhiên dựa lên lồng ngực anh, nghe tiếng tim đập của anh, tất cả âm thanh đều tĩnh lặng, chỉ có. Từng nhịp nhẹ nhàng kia, làm cho cô có cảm giác an toàn. Anh có cách có thể làm em không đau. Giọng nói trầm, thấp của anh vang lên trên đỉnh đầu cô. Có muốn thử một lần không? Cổ thực có chút buồn ngủ, không muốn mở mắt, chỉ hừ. Một tiếng tỏ vẻ tò mò, trên môi ấm áp mang theo hơi thở đàn ông bao trùm. Từng tấc dao động trên môi cô, như ong mật đùa bỡn nhụy hoa chạm nhẹ. Vạch theo viền môi cô, có chút ngứa, nhưng cảm giác tê dại nhiều hơn cổ. Thực muốn tránh nhưng một đôi tay đã nhanh hơn cô một bước đè sau gáy cô, làm. Cô và anh càng thân mật áp sát, động tác Trân Lãng rất nhẹ mang theo hơi thở đàn ông. Từng chút ăn mòn cô, lần này không bá đạo như những lần trước cũng không. Bỗng nhiên cướp đoạt tất cả lý trí của cô, mà từ từ xâm nhập, từ từ châm lên. Những ngọn lửa trong cô, ý thức của cô hoàn toàn rõ ràng, cô cảm nhận rõ mỗi. Một động tác của Trân Lãng, mỗi một chi tiết, thậm chí ngay cả đôi môi run rẩy. Mỗi khi tiếp xúc với anh cũng không bỏ qua, cảm giác lần này vượt hơn hẳn những bất cứ một lần nào. Khác cô nhắm mắt lại, cảm giác được cổ họng anh nuốt vào từng ngụm, có thể. Nghe được tiếng rên cực nhỏ trong lồng ngực cô, mềm mại dựa vào lòng anh, đôi. Tay không kìm được mà vòng lấy thắt lưng anh, nghênh đón sự xâm nhập của anh. Hơi thở dốc của Trân Lãng càng nồng, xoay người lên. Đầu lưỡi trượt vào, dẫn dắt sự nhiệt tình của cô. Bên tai cô ong ong, giống như không nghe được bất cứ Thứ gì, nhưng chỉ có âm thanh hô hấp của anh là lại rõ ràng như vậy. Thân thể, cũng hoàn toàn không khống chế được cảm giác chỉ đối với anh là nhạy cảm như. Vậy, cảm nhận được tay anh trên eo mình, cảm nhận được môi anh dịu dàng hôn. Mút, thậm chí mỗi cái chạm nhẹ đều giống như một ngọn lửa tích tụ sức nóng. Cô muốn đẩy ra, lại không nỡ, cô còn muốn đòi lấy. Nhiều hơn một chút, muốn cảm nhận lâu hơn một chút, sức nóng thiêu đốt vừa xa. Lạ lại vừa gần gũi, ngón tay cô dán chặt trên lưng anh, dường như có chút. Không thỏa mãn, len lén lẻn vào thắt lưng kéo áo sơ mi của anh áp sát trên. Làn da anh, gocchuyenaudio.com, cơ thể chân lãng cứng lại, sức lực âm thầm siết chặt. Khi ngón tay cô áp lên làn da, nụ hôn càng thêm sâu. Tay cô thật cẩn thận chạm đến, nhẹ đến mức như chưa áp. Đến, rồi sau đó lại không biết đủ, hai tay ôm chặt từng bước di động trên. Người anh, nhà đầu, còn chưa đi rửa bát, cửa bỗng nhiên bị, đẩy mở, đi cùng là tiếng giống của mẹ cô. Trong tình thế cấp bách cổ thực gần như dùng toàn bộ. Sức lực chân lãng ở bên trên lập tức bị cô đẩy xuống, lăn từ trên giường xuống. Đất thê thảm nằm lăn trên mặt đất, cú đẩy này vừa nhanh vừa mạnh, bóng người vừa rơi. Xuống đất thì mẹ cô bước vào cửa, giống như một tia đánh lừa. Chuyện gì vậy, mẹ cô đứng ở cửa, nhìn cổ thực còn, hồng hộc thở dốc trên giường. Con không thoải mái à, không, cổ thực lớn tiếng nói, nhìn chân lãng còn. Nằm bên trái giường, lại nhìn mẹ già đứng bên phải, tim lại đập loạn, giọng nói. Ngập ngừng, không, mẹ cổ bước hai bước, cổ thực ngừng thở toàn. Thân hóa đá, vẻ mặt cổ thực biến hóa theo bước chân của mẹ cổ, ánh mắt càng ngày càng trừng lớn, nhìn hình dáng mẹ già càng ngày càng lớn, ánh mắt mãnh liệt chuyển sang chân lãng đang nằm bên chân mình. Chân lãng nằm trên mặt đất, một tay chống lưng, một tay che môi, vẻ mặt lại tràn đầy ý cười, nét mặt thoải mái trái ngược với vẻ căng thẳng của cổ thược. Khi cổ thược cứng nhắc nhìn anh thậm chí còn vươn đầu lưỡi chậm rãi lướt qua môi mình, bắn ra một nụ hôn gió với cổ thược. Con nhìn cái gì vậy? Mẹ cổ đưa ra một câu nghi vấn. Cổ thược lại cứng họng, ngay cả hô hấp cũng không dám. Không, cổ thược không chút nghĩ ngợi thẳng cổ cơ, mặt không nhịn được kích động mà giật giật, tim sắp vọt tới cổ. Một tay mẹ cổ chống nạnh, còn chưa đi rửa bát, còn muốn ươn xác đến khi nào? À, cổ thực nhảy xuống không chút nghĩ ngợi, trực tiếp bay qua người nào đó, nhanh chóng vòng đến trước mặt mẹ già. Con đi bây giờ, đi bây giờ. Đợi một chút, mẹ cổ chỉ dưới chân cô. Đi dép ở đâu? Ánh mắt cổ thực đảo khắp nơi, chân giường không có. Bên phải không có, lẽ nào, người đàn ông nằm trên mặt đất tay ôm một bộ phận nào? Đó, vẻ mặt có chút vặn vẹo, ngón tay lặng lẽ chỉ dưới người mình. Thế kia thì đi thế nào? Chẳng lẽ bảo hắn đứng lên, sau, đó bị mẹ già bắt tại trận, được chưa, chia bài xong rồi, cách vách truyền tới, tiếng gọi mất kiên nhẫn của bố cổ, đến đây, mẹ cổ đáp lời, liếc nhìn con gái mình, con, lên lầu, đem lá trà thượng hạng của chú chân xuống đây. Vâng, cổ thược vội vàng đáp, đưa mắt nhìn mẹ già bỏ. Đi thở phào nhẹ nhõm một hơi, à, mới bước một chân ra khỏi cửa, mẹ cổ giống như bỗng nhiên nhớ tới cái gì, xoay người. A lãng đâu, sao không thấy, cổ thược chỉ ngón tay lên đỉnh đầu, cười một cách. Giả tạo, có thể đã về rồi chăng? Ừ, mẹ cổ không nghi ngờ gì, vội vàng trở về căn. Phòng bên cạnh âm thanh cạch cạch lại vang lên lần nữa. Toàn thân cổ thược sụi lơ, đặt mông ngồi trên mép giường, cảm thấy sau lưng lạnh lạnh, không được, mình không thể ở nhà nữa, quá nguy hiểm. Hôm nay suýt chút nữa cô lỡ lời, lại suýt chút nữa bị bắt gian tại giường, nếu còn thêm hai ngày nữa, bí mật của cô sớm muộn sẽ bị vạch trần, mặc dù ở kia nguy hiểm nhưng cũng chỉ có một mình chân lãng, dù sao. Cũng tốt hơn bốn đôi mắt trừng trừng ở đây. Người nào đó ngồi dậy từ trên mặt đất, dựa vào mép giường, quần áo lộn xộn, gocchuyenaudio.com. Lần sau em còn dẫm mạnh như thế nữa, chỉ sợ em sẽ phải trở thành bà cô già còn nguyên tem. Dẫm phải anh sao? Cổ thực còn chưa định thần, lời nói cứ thuận mồm mà ra, muốn tôi giúp anh xoa bóp không? Cách chương.